Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 464, truy tung. Giác ngộ sao? Cũng sớm đã làm xong. Ta chờ cái này một ngày. Cũng rất lâu. Kakashi nhẹ gật đầu. Không nói nữa. Sau đó liền là Sakura chuyên trường. 3 năm chữa bệnh nhẫn thuật học tập. Sakura chữa bệnh nhẫn thuật tại toàn bộ nhẫn giới bên trong cũng là số 1, ngoại trừ Sunet bên ngoài. Liền là Sakura, khả năng còn muốn tính cái trước Karin. Bây giờ Karin cùng Sakura 8 lạng nửa cân. Karin mặc dù trời sinh chakra có chữa trị hiệu quả, nhưng là bởi vì phân tâm phong ấn thuật, cho nên ngược lại so Sakura tiến độ phải chậm hơn một chút. Bất quá hai người cũng là mỗi người mỗi vẻ. Karin càng am hiểu tại khôi phục, mà Sakura càng am hiểu tại giải độc. Tại Sakura một fan chuyên nghiệp ngôn luận phía dưới, phụ trách cho Kankuro trị liệu chữa bệnh nhẫn thuật nhao nhao trợn mắt hốc mồm. Bọn hắn biểu thị, tiểu cô nương này không đơn giản a, cái này chữa bệnh trình độ, siêu việt cát ẩn chỉ ít 30 năm a, người so với người làm người ta tức chết a. Bất quá hiện tại xem ra, là một kiện đáng được ăn mừng sự tình. Chỉ ít Kankuro được cứu rồi. Kakashi bọn người thối lui ra khỏi phòng bệnh. Tướng không gian để lại cho Sakura trang bức. Ngạch, không đúng, là trị liệu. Kakashi sensei, người thật giống như đối cát ẩn rất quen thuộc a. Ngồi nhàm chán Naruto mở miệng hỏi. Đúng vậy a, bởi vì ta trước đó tới qua cát ẩn. A lạc, lúc nào? Naruto tò mò hỏi. 1 năm trước đó, Kakashi sensei đại biểu Konoha tiến về cát ẩn tham gia Gaara tiếp nhận nghi thức. Một bên Sasuke nói, a, nguyên lai là dạng này. Trách không được, Naruto giật mình nói. Kakashi sensei, chúng ta hiện tại liền xuất phát đi cứu viện Gaara đi. Sasuke mở miệng nói, còn cần một chút thời gian. Ta trước đó tướng Parker bọn hắn phân tán ra ngoài. Bọn hắn đã đang tìm kiếm Gaara tung tích. Chậm nhất ngày mai hẳn là liền sẽ có tin tức. Hôm nay chúng ta muốn làm liền là nghỉ ngơi thật tốt. Ngày mai bắt đầu liền là một trận chiến đấu gian khổ. Thật sao? Xem ra cũng chỉ có thể như thế. Sasuke bất đắc dĩ nói. Hắn là không kịp chờ đợi muốn cùng hiểu tổ chức người giao thủ. Nhưng là trước mắt xem ra, tựa hồ chỉ có thể tạm hoãn một đoạn thời gian. Kakashi đã sớm đoán được cái này một ngày, cho nên vì lấy phòng ngộ nhỡ, đã sớm để Parker chờ nhẫn trò nhớ kỹ Gaara mùi, cho nên cũng không cần cái khác đồ vật đến tìm kiếm Gaara. Hết thảy liền chờ đợi kết quả cuối cùng. Nơi nào đó, Parker cùng Tyson đồng dạng ngừng lại. Bọn chúng nhìn về phía dưới một cái to lớn sơn động. Sơn động cổng là một cái to lớn tảng đá. Mặt trên còn có phong ấn phù. Xem ra liền là nơi này. Parker nói. Chúng ta đi thông chi Kakashi đại nhân đi. Tyson kêu lên. Hai con nhẫn chó phi tốc rời đi. Sakura trị liệu rất nhanh. Kankuro thể nội độc tố đuổi hơn phân nửa. Về phần bên ngoài thân bị cho nổ đất sét nổ tổn thương bộ phận. Ngược lại là chuyện nhỏ. Sakura dùng trưởng tiên thuật rất nhanh liền đem nó khôi phục lại. Cái này kinh khủng trị liệu tốc độ. Để Chiyo kinh ngạc không thôi. Tiểu cô nương này là ai? Lại có cao như vậy chữa bệnh nhẫn thuật trình độ. Đơn giản tựa như là Sunet lúc còn trẻ phiên bản đồng dạng. Nàng tên Haruno Sakura. Là Sunet đại nhân đệ tử. Thật sao? Nữ nhân kia đệ tử. Chiyo nhẹ giọng nỉ non nói. Trong lời nói có một tia cô đơn. Răng trắng nhi tử trưởng thành bây giờ Kakashi. Sunet cũng có đệ tử truyền thừa. Hơn nữa còn bây giờ ưu tú. Ngày xưa địch nhân đều đã có người kế tục. Mà chính mình, nguyên bản Sasori lại không chút nào bại bởi những người này. Nhưng là bây giờ, lại đi lên một con đường không có lối về. Còn bắt đi thôn Kazekage. Cái này khiến Chiyo phiền muộn không thôi. Đồng thời cũng đối Konoha hảo vận 10 phần hâm mộ. Chính là có những này không ngừng tuôn ra người mới, Konoha mới có thể một mực duy trì hưng thịnh. Khụ khụ, Kankuro ho khan vài tiếng. Rốt cục tỉnh lại. Kankuro, ngươi không sao chứ? Temari thấy thế kêu lên. Kankuro khó khăn nhìn về phía Temari. Nhẹ giọng nói ra. Temari, ngươi trở về rồi. Gara hắn, ta biết. Kankuro, chuyện kế tiếp liền giao cho ta đi. Ta sẽ đem Gara mang về. Nhờ ngươi. Temari, Kankuro lúc này cũng thấy được Kakashi bọn người. Hắn ánh mắt, rơi vào Naruto trên thân. Vòng xoáy. Naruto. Naruto sững sờ. Nói ra, là ta, Kankuro. Đây là Konoha phái tới trợ giúp chúng ta người. Temari giải thích nói. Kankuro lại không để ý đến. Trong đầu hiện ra Gara từng theo lời của mình đã nói. Gara năng có như thế lớn cải biến. Toàn bộ nhờ cùng Naruto kia một trận chiến đấu. Vòng xoáy. Naruto, Gara đối ngươi rất tín nhiệm. Cho nên, cũng nhờ ngươi nhất định phải cứu trở về Gara. Naruto nghe vậy đầu tiên là sững sờ. Lập tức lộ ra tự tin dáng tươi cười. Yên tâm đi. Liền giao cho ta. Ta nhưng là muốn trở thành Hokage nam nhân. Trước hết để Kazekage thiếu ta một cái nhân tình tốt. Kia tự tin bộ dáng. Để người ở chỗ này cũng không khỏi phải tin tưởng hắn có thể làm đến cái này một điểm. Cái này có lẽ liền là Naruto đặc biệt mị lực. Bóng đêm dần dần dày. Sakura đi cho Kankuro phối chế giải dược. Độc tố mặc dù dọn dẹp hơn phân nửa. Nhưng là còn có một phần nhỏ lưu lại. Tuy không nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng là cũng phải nhanh một chút loại trừ. Mà lại, Sakura cũng cảm thấy lần này hành động cứu viện. Chắc hẳn còn sẽ gặp phải loại độc dược này. Đến lúc đó, hẳn là còn cần dùng đến. Một bên khác, Chiyo cùng Ebizo về tới nghỉ ngơi gian phòng. Tỷ tỷ, người mỗi ngày muốn cùng Konoha người cùng đi sao? Sasori sự tình, là đời ta sau cùng lo lắng. Mặc kệ kết quả như thế nào, ta đều muốn đi làm một cái kết thúc. Chiyo nói, từ nơi nào đó lấy ra một cái quyển trục, bỏ vào mình nhẫn cụ trong bọc. Ebizo giật mình, nói ra, tỷ tỷ, ngay cả cái này hai cỗ khôi lỗi cũng muốn mang đi qua sao? Chiyo nhẹ gật đầu, nói ra, nếu như Sasori còn có thể quay đầu lại, cái này hai cỗ khôi lỗi có lẽ sẽ phát huy được tác dụng. Tỷ tỷ, người ứng nên biết, Sasori từ nhỏ đã là một cái người rất có chủ kiến. Quyết định sự tình là sẽ không dễ dàng cải biến. Chỉ sợ, ta biết, nhưng là cho dù là vô dụng nếm thử, ta cũng muốn đi làm. Chiyo kiên định nói, Ebizo nghe vậy, không lại nói chuyện, cùng Chiyo nhiều năm như vậy ở chung. Ebizo rất tinh tường tỉ tỉ mình tính cách, hơn nữa nhìn Chiyo bộ dáng này. Đại khái là ôm tử trí. Chỉ là, mình muốn ngăn cản sao? Ebizo tại nội tâm bác bỏ. Bây giờ Chiyo đã 73 tuổi. Ninja có thể sống đến cái tuổi này. Ít càng thêm ít, bọn hắn đều biết. Mình ngày giờ không nhiều. Tại cuối cùng này thời kỳ làm một chút chuyện có ý nghĩa. Có lẽ liền là Chiyo sau cùng kỳ vọng. Đã như vậy, cần gì phải đi ngăn cản? Tỉ tỉ. Cẩn thận một điểm, ta cũng không muốn về sau mình một cá nhân câu cá. Chiyo khô cạn trên mặt, lộ ra mỉm cười, nhẹ giọng nói ra, thật xin lỗi. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.